Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tề là cùng một cha mẹ sinh ra. Trên đời này ngoại trừ cha mẹ, chỉ còn các con là thân nhau nhất. Các con đối với mình luôn là độc nhất vô nhị, luôn là quan trọng nhất. Các con nhất định phải đồng lòng, hợp lực. Bà ta vẫn cho là mình thành công. Hai đứa trẻ, bọn họ đều là những đứa nhỏ ưu tú cả. Nhưng mà hôm nay, bà ta lần đầu tiên mệt mỏi rúc vào sofa, mất hình tượng nằm vùi ở đây. Con trai bà thì hít ma túy, con gái lại là hung thủ. Tức giận sao? Tất nhiên là tức giận rồi. Giận con gái làm việc chẳng biết đúng mực, giận con trai hành động lơ là. Nhưng đây đều là tức lên mà nói vậy thôi. Chúng nó vẫn là con của mình, luôn luôn cần phải biết giải quyết tốt để chúng nó trở lại như lúc ban đầu. Nhưng càng khiến bà ta khổ sở chính là bà ta lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc nhận thức được hai đứa con không nên thân. Thế này thật là kém xa với suy nghĩ của bà ta. Chúng đã không kế thừa được tài hoa của cha nó, lại càng không kế thừa được sự kín cáo, kỹ càng của bà ta. Muốn uốn nắn lại chúng, đây quả thực là tự làm đau đầu. Trương Thiên Hạnh suy nghĩ một hồi lâu, cũng mới có một chút manh mối. Mà nghĩ tới tình trạng hiện tại, lại than thở trời xui đất khiến. Tại sao lại rơi vào trên người của hai đứa con bà ta vậy? Thiên Phúc mới 24 tuổi, con đường sau này dài như vậy phải đi như thế nào? Thiên Ái bên kia, cho dù chuyện này đè xuống được, nhưng vết nặn còn đó, nó làm sao dám đối mặt với anh trai của mình đây? Bà ta lại xoa đầu, cảm nhận được ác ý ông trời vứt xuống. Sau đó bà ta liền nghĩ đến hai đi chữ Thanh Vân. Nghĩ tới đêm điên cuồng ấy, trong đầu liền xuất hiện hai từ báo ứng. Hai từ này khiến bà ta đột nhiên toát hết mồ hôi lạnh bật người dậy, cũng không dám suy nghĩ lung tung nữa. Bà ta nhìn phòng khách trống rỗng. 25 năm trước, thật yêu thích không khí rộng rãi của nơi này, mà hôm nay chỉ cảm thấy rất lạnh lẽo. Đêm khuya muộn, Lương Thiên Ái vẫn không xuống dưới lầu ăn cơm. Trương Thiên Hạnh biết đứa con gái này từ nhỏ chưa chịu thiệt thòi bao giờ, không cầm lòng được bê lên cho cô ta một chút đồ ăn khuya. Bà ta đặt cơm trước lên bàn rồi nói với Thiên Ái. Ăn cơm đi, rồi sáng mai cùng cha mẹ đi đón anh Thiên Phúc. Anh con ngày mai sẽ được tại ngoại. Cũng may nhờ một người bạn của cha con gây áp lực bên công an. Nếu không, anh con sẽ đã sớm bị chuyển đến trại cai nghiện rồi. Nhắc tới Trương Thiên Phúc, Thiên Ái không được tự nhiên lý nhí nói. Mẹ à, chuyện kia cha mẹ tính như thế nào? Đó là do con sai, con phải chịu trách nhiệm với anh trai con. Nhưng mà mẹ biết con không cố ý. Tình yêu đôi khi khiến con người ta trở nên ngu dốt và mù quáng. Mẹ cũng không muốn anh em con vì chuyện này mà có vết nứt tình cảm. Cho dù có xảy ra chuyện gì, các con muôn đời vẫn là anh em, là cốt ruột của mẹ. Mẹ cũng đã thương lượng với cha, bí mật này sẽ không để cho anh con biết. Kết luận này vừa đưa ra, Lương Thiên Ái đột nhiên ngẩng đầu lên. Hôm nay bị cha suýt nữa lấy mạng, mẹ thì cho hai cái bạt tai. Tưởng rằng cuộc đời của tiểu thư Phương Giả sẽ kết thúc tại đây, không ngờ lại lật lại tình thế. Cô ta trong lòng cảm kích, nhịn không được ôm chầm lấy mẹ, vừa khóc vừa nghẹn ngào kêu lên một tiếng. Mẹ! Trương Thiên Hạnh lại tiếp lời. Nhưng mà tài sản thừa kế của con sẽ phải giảm phân nửa. Đó là bù đắp tổn thất cho anh con, và cũng là trừng phạt cho sai lầm của con. Con à, dạy một lần thì phải khôn ra, sau này làm việc gì cũng phải tính toán kỹ lưỡng. Xã hội con đối đãi như thế nào không quan trọng, quan trọng là đừng làm tổn thương tới những người thân của mình. Máu trong người con và anh con phải hòa vào làm một. Mẹ nhẫn nhịn bao nhiêu năm nay cũng là bởi vì các con, muốn cho anh em con có một tương lai tốt đẹp. Lương Thiên Ái khẽ cười. Làm sao cô lại không đồng ý đây? Tài sản thừa kế của cô, kể cả không có cũng chẳng sao. Suy cho cùng sau này lấy chồng, lại cũng chẳng phải là con của nhà họ Lương nữa. Hơn nữa che giấu chuyện này với Thiên Phúc cũng là một cách thiên vị với cô rồi. Con đồng ý, chuyện này cứ theo ý của ba mẹ sắp xếp đi. Cho con thêm tiền hay bớt tiền, cũng là chỉ thêm vài con số. Tài sản mà con kiếm ra cũng đủ để con tiêu suốt đời không hết. Còn sai, con đáng phải chịu trừng phạt. Cho dù không có tài sản cũng không sao. Chỉ cần cha mẹ tha thứ cho con, chỉ cần anh con bình an là con đã mãn nguyện rồi. Trương Thành Hạnh thấy đứa con gái yêu tiền tài danh vọng hơn tính mạng, lại không quá nặng tâm lý chiếm hữu tài sản, cũng khấp khởi mừng thầm. Ít nhất nó cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện biết điều. Lương Thiên Ái ăn cơm xong lại cố nhịn đau đi tắm, lại nghĩ ngủ sớm một chút, sáng mai cùng cha mẹ đi đón anh Thiên Phúc. Nhưng mà cô ta tỉnh lại đã hay. Tiền Thiên Phúc trở về đang ở trong phòng. Cha cô đã tới công ty. Lương Thiên Ái rón rén đi vào phòng anh trai, cửa không đóng. Lương Thiên Hạnh lúc này cũng đang ngồi ở trong đó. Anh trai cô gầy gò hơn trước kia, đôi mắt có một chút thâm sâu không được tự nhiên. Ngay cả xương quai xanh cũng hiện rõ lên mồn một. Lương Thiên Phúc vẫn cắm cúi chơi game, không ngừng đầu lên nhìn em gái một chút. Trường Thiên Hạnh ý tí liếc mắt con gái một cái. Lương Thiên Ái khẽ cúi đầu nói một tiếng. Anh. Lương Thiên Phúc lập tức ngẩng mặt dậy rồi ném về Thiên Ái một cái nhìn không mấy thiện cảm. Trường Thiên Hạnh giật mình nhìn cậu con trai ngoan ngoãn mà trống ngực đập lên hồi thình thịch. Sao thế con, em gái của con kia? Lương Thiên Phúc nén cơn giận trong lòng, nét mặt trở nên lãnh đạm nói. Không có gì, vừa mải chơi game nên không để ý thôi mẹ. Em gái vẫn khỏe đúng không? Hình như anh không vui khi trở về. Chắc chuyện kia khiến anh không cảm thấy thoải mái. Vui làm sao khi bị giam lỏng trong căn phòng này? Con không thích. Hai cha mẹ sợ con ra ngoài sẽ làm mất mặt các người, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của các người. Trường Thiên Hạnh vội vàng xua xua tay. Không phải, không phải đâu. Cha mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, muốn con được bình yên. Con à, trên đời này chẳng có cha mẹ nào không yêu thương, không muốn hướng đến con cái những điều tốt đẹp cả. Con không để ý sao? Em gái con nó cũng đang bị thương. Hai anh em các con làm cho cha mẹ lo lắng lắm, có biết không hả? Nhanh khỏe lại để cả nhà ta lại cùng nhau ăn bữa cơm. Nhà chỉ có mình mẹ ăn ở bàn ăn. Thật sự, mẹ chịu đựng không được. Phải đó. Anh à, anh nhanh khỏe lại để chúng ta cùng nhau ngồi ăn cơm. Anh còn đợi em một chuyến đi du lịch ở Ý để tham dự tuần lễ thời trang đó. Phải, sẽ cùng nhau đi Ý nữa. Nhưng mà bây giờ anh mệt rồi, anh muốn nghỉ ngơi. Hai người đi về phòng đi. Trường Thiên Hạnh và Lương Thiên Ái nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Lương Thiên Phúc, bèn miễn cưỡng đứng dậy đi về. Chỉ còn lại anh ta trong căn phòng. Lương Thiên Phúc nằm vật ra giường, đôi mắt đảo quanh căn phòng một lúc, rồi dương khóe môi lên cười tự giễu. Căn phòng trước kia đã thay đổi hoàn toàn, hình như là mới vừa được sơn lại. Đồ đạc cũng được chuyển đi gần hết. Và quan trọng nhất chính là hai sợi dây thừng ở đầu giường kia. Có lẽ chính là chuẩn bị cho anh ta. Họ chuẩn bị để khi anh lên cơn sẽ trói anh vào hai sợi dây kia. Cuộc đời anh sau này chẳng lẽ lại dãy dụa trong những cơn nghiện tại căn phòng này sao? Bọn họ làm sao rõ khi lên cơn nghiện nó thống khổ cỡ nào? Trong đầu đều là âm thanh vù vù ong ong. Có cái gì muốn phá mạch máu trong người mà xông ra? Trước mắt chẳng nhìn thấy gì hết, cứ như bị bình phong che mắt. Còn nữa, đầu cấp xương rất ngứa, hận không thể xé thịt mở ra ra mà cào mà gãi. Rõ ràng là người lạnh run, lại vì mà khó chịu dày vò toát cả mồ hôi. Mỗi lần đều giống như một lần chết đi sống lại. Địa ngục. Cha mẹ và đứa em gái kia có biết được hay không? Đó chính là địa ngục. Mà gia đình này ngay một câu xin lỗi cũng không có. Đứa em gái mà anh xem như báu vật trần gian lại chính là hung thủ đẩy anh đến cuộc sống không khác gì địa ngục. Cha mẹ anh họ đã biết nhưng lại cố tình che giấu tất cả. Làm anh nói đúng, bọn họ đều gạt anh, không một ai thật lòng với anh cả. Thiên Phúc nghĩ đến đây, tay bất giác đấm lên tường đến rấm máu tươi. Cứ giữ chuyện này trong lòng thật là khó chịu. Nhưng một người bạn tâm giao để nói ra cho hết nỗi lòng cũng không có. Anh Gia Thành, người có thể tin tưởng cũng đã trở mặt với gia đình anh. Những người khác cũng chưa chắc đã thật lòng đối tốt với anh. Suy đi tính lại trong đầu chỉ còn có Lam Anh, người con gái mà anh đã đem lòng yêu tha thiết. Cô gái tốt bụng đã đến thăm anh trong những ngày ở tại trại giam. Cô gái cho anh biết chân tướng sự việc. Cô gái đã nói với anh rằng khi nào buồn có thể tìm cô để nói chuyện. Thiên Phúc nhịn không được lấy trong danh bạ số điện thoại của Lam Anh, nhắn lại xóa. Cứ như vậy mà mấy lần cuối cùng cũng dứt khoát gửi một tin. Em nói đúng, bọn họ tất cả đều gạt anh. Lam Anh bên kia vừa tiễn Gia Thành về vẫn còn lâng lâng trong men say hạnh phúc. Tin nhắn của Thiên Phúc vừa vặn gửi đến càng làm cô cao hứng. Đây chính là cục diện mà Lam Anh mong muốn. Lương Tùng Phát nửa đời, tóc đã phai xương nhưng trí óc lại không mảy may, một chút mất đi. Giữa lúc rối ren vẫn đủ tỉnh táo để suy nghĩ mọi việc. Ông ta bàng hoàng phát hiện ra nút thắt trong mọi chuyện chính là Lam Anh. Ông ta lập tức gọi ngay người trợ lý đến phân phó cho gã tìm hiểu lý lịch, thông tin về gia đình của Lam Anh. Sau cùng lại chỉ tìm được một chút thông tin ít ỏi. Còn nhà cơ bản sống cùng ông ngoại, cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhưng mà khi nhìn tấm ảnh của Lam Anh, trong lòng đột nhiên có một chút nhói đau. Cô gái này từ trên nét mặt, khuôn mặt như các sâu hình bóng của một người phụ nữ mà rất nhiều năm qua, dù muốn hay không, Lương Tùng Phát đã quên. Đó chính là Thanh Vân. Còn nhớ năm đó, Thanh Vân chuẩn bị sinh con gái đầu lòng. Tùng Phát cũng đã định cho mẹ con cô một danh phận. Nhưng bất ngờ một đêm mưa gió, Thanh Vân đem tất cả mọi tài sản trong nhà bỏ đi. Cũng viết thư thừa nhận đứa con gái mình mang trong bụng, thực chất là của gã lái xe. Vì cảm thấy có lỗi với ông mà tự nguyện rời đi. Rất có thể Lam Anh này có một sợi dây liên kết đối với Thanh Vân. Lương Tùng Phát không tin vào kết quả, lại tiếp tục điều tra. Ông nhớ đến người lái xe năm xưa. Sau sự việc đã cho cắt hết cân tay chân rồi đổi về quê. Cũng không chắc người năm xưa còn sống hay không, nhưng vẫn ôm trong lòng một tia hy vọng để giải đáp tất cả mọi sự thật. Lương Tùng Phát chịu chi một số tiền lớn. 3 ngày sau liền có tin tức của người lái xe. Ông lão tóc bạc trắng mái đầu đứng trước mặt người đàn ông trung niên kia, bất ngờ mỉm cười. Không ngờ vẫn có ngày được gặp lại ông chủ. Lương Tùng Phát vẫn giữ nét mặt hài hòa vốn có. Anh vẫn khỏe, vậy là tốt rồi. Tôi muốn hỏi một số chuyện của năm xưa. 25 năm rồi vẫn còn chuyện để nói sao? Mọi chuyện năm đó tôi cũng đã nói rõ cho ông chủ biết rồi. Ông chủ cũng đã trừng phạt tôi, vậy còn gì để nói nữa chứ? Tôi đã điều tra được năm đó anh thua bạc một số tiền rất lớn. Người đã giúp anh trả món nợ đó là Trương Thiên Hạnh. Nói đi, giữa hai người tồn tại bí mật gì? Không có bí mật gì cả. Nếu anh đồng ý nói ra bí mật năm đó, tôi sẽ trả anh gấp 10 lần số tiền kia. Tôi rất cần biết sự thật. Tôi lấy gì để tin ông? Tiền tôi đã chuẩn bị sẵn. Lương Tùng Phát đưa ra một vali. Bên trong đó đầy những xấp tiền 500.000 sáng loáng. Đồng tiền có sức mạnh rất lớn, lớn đến nỗi người lái xe năm xưa không do dự mà gật đầu ngay tức khắc. Được, vậy thì nói đi. Năm xưa tôi và cô Thanh Vân vốn dĩ không hề có chuyện ngoại tình. Cô Thiên Hạnh sau khi biết cậu Tùng Phát vẫn che giấu cô Thanh Vân ở trong một biệt thự liền nổi điên lên. Cô đã tìm đến tôi và biết tôi cờ bạc nợ nần, liền đưa ra một cái giá để trừ khử cô Thanh Vân. Bà Lương đã lên mọi kế hoạch. Lương Tùng Phát mắt vằn lên tia máu. Vậy Thanh Vân và đứa nhỏ còn sống hay không? Không còn. Tôi tin chắc bọn họ đều không còn sống. Tại sao? Tại sao lại cho rằng bọn họ không còn sống? Lúc chúng tôi đến biệt thự trên núi, cô Thanh Vân đã sinh ra một đứa bé gái. Bà Lương đã bắn chết cô ấy ngay tại chỗ. Đứa nhỏ cũng được lệnh của bà ta sát hại ngay lúc đó. Hôm đó chỉ có máu bao thù biệt thự. Lương Tùng Phát nghe xong câu chuyện này, đầu óc quay cuồng, nghĩ muốn thở cũng không thở nổi. Trời ơi, mọi chuyện tại sao lại kinh khủng đến thế? Người đàn bà mà ông luôn cho rằng giàu lòng vị tha và thấu hiểu mình, thì ra lại nanh nọc đến như vậy. Đại một đứa trẻ vừa mới lọt lòng, một người phụ nữ đáng thương lại bị sự ích kỷ toan tính của Trương Thiên Hạnh hại chết. Lương Tùng Phát đứng chết chân tại chỗ, phải đến khi người thư ký già dìu qua mới có thể có nhọc lê từng bước. Chiếc Audi Q8 nhanh chóng rời khỏi nhà người lái xe năm xưa, một mạch chạy về biệt phủ Vận Lạc. Lúc này đã là quá trưa. Lương Tùng Phát tiến thẳng vào phòng Trương Thiên Hạnh. Bà ta đang ngồi đọc sách. Hai chữ Tùng Phát chưa kịp vang lên, liền lĩnh trọn ngay một cái bạt tai thật mạnh vào mặt. Trương Thiên Hạnh không kịp né, mà lảo đảo ngã thẳng xuống đất. Cả người bị đập mạnh xuống nền nhà. Lương Tùng Phát lấy chân dẫm lên bên hông bà ta. Bà ta gào lên. Anh sao thế? Bị điên rồi sao? Còn đàn bà khốn nạn, 25 năm trước cô đã giết chết Thanh Vân, giết chết cả một đứa trẻ vừa sinh ra. Khốn nạn, độc ác đến thế là cùng. Bà ta muốn phân bua, muốn giải thích, nhưng Lương Tùng Phát nghe không còn lọt vào tai nữa, mà ra sức bóp cổ bà ta. Lương Tùng Phát trước giờ luôn ngoan độc, hôm nay nào có thể nhẹ nhàng với Trương Thiên Hạnh. Huống chi đã qua nhiều năm, sức lực của người đàn bà năm xưa đã không còn nữa. Chẳng được bao lâu thì bà ta bắt đầu cảm thấy đau đầu, tầm mắt tối sầm, mất đi ý thức. Đến khi bà ta tỉnh lại, Lương Tùng Phát đã mất đi. Bà ta trợn mắt một lúc lâu mới nhớ ra đêm nay là năm nào. Cảm giác đau đớn trên người tạm mất đi lại trở về, buộc bà ta không nhịn nổi mà phải rên lên một tiếng. Sau đó chợt nghe Thiên Phúc gọi một tiếng. Mẹ tỉnh rồi. Trương Thiên Hạnh chậm rãi quay đầu sang, lúc này mới thấy Thiên Phúc đang ngồi trông chừng ngay ở bên giường. Thấy bà ta tỉnh rồi, hơi có một chút kích động. Đứng dậy quan tâm nhìn bà ta, thậm chí còn hỏi. Não mẹ bị chấn động nhỉ? Giờ đâu còn tráng không? Những vết thương trên người bác sĩ đã băng bó rồi. Mẹ nghỉ thêm một chút đi. Anh ta dường như nghĩ tới sự đáng sợ của Lương Tùng Phát. Nhỏ giọng nói với mẹ. Cha đi tới công ty rồi, tạm thời chưa về đâu. Nói ra cũng thật tình cờ. Lương Thiên Phúc thấy ngột ngạt, ra khu vườn sau nhà đi dạo. Lúc anh ta trở lại, vừa lúc nhìn thấy cha mình đang ra tay. Người giúp việc trong nhà đều tránh đi hết. Cả căn phòng lớn chỉ còn lại âm thanh trầm đục của nắm tay nện trên thân thể. Anh ta vào cửa, mẹ anh còn đang gào lên cầu xin. Tùng Phát, anh hiểu lầm rồi. Em không có, thật sự là không có làm. Anh buông ra, em đi đối chất vậy gã. Nhưng đến khi anh ta chạy tới nơi, mẹ anh ta đã không còn lên tiếng. Tại căn phòng ngủ tràn đầy những hồi ức, mẹ anh ta tựa như miếng vải rách, tay chân dang rộng nằm trên đất. Cha anh ta vẫn đang nắm thân thể của bà ta nện trên tường, trên vách tường còn dính máu. Cảnh tượng ấy còn đáng sợ hơn phim kinh dị nhiều. Lương Thiên Phúc gần như thét lên xông tới, đẩy cha mình ra, gào vào mặt ông ta. Mẹ tôi sắp chết, ông đánh chết bà ấy mất. Trong mắt của Lương Tùng Phát đỏ ké, nhưng Trung Quy vẫn còn chưa mất hết lý trí. Cuối cùng ngừng tay, liếc nhìn Lương Thiên Hành, phất tay bỏ đi, tự như đó chẳng phải là một người vợ đã chung sống 25 năm. Bác sĩ là do Thiên Phúc gọi tới, thay quần áo cho mẹ cũng là anh ta. Tất cả vết thương anh ta cũng đã nhìn thấy rõ ràng. Cũng ngay chính lúc này đây, cho dù cảm thấy dạo trước mẹ mình xử lý không thỏa đáng, chuyện mình hít ma túy, nhưng anh ta Trung Quy vẫn không hề thấy hận. Chỉ cảm thấy hổ thẹn, giả như anh ta không rời khỏi phòng, thì mẹ mình sẽ không phải thành ra như thế này. Đời người tự như một tuồng kịch, Thiên Phúc tận tới bây giờ cũng chẳng thể ngờ tới. Một gia đình đầm ấm rộn ràng như vậy, lại chỉ trong vòng nửa năm đã sụp đổ hết thảy tan biến. Anh không nhìn thấy cuộc sống này còn có gì tươi đẹp. Tất cả đều trùm một màu đen, cuộc đời ngập ngụa trong bóng đen. Khắp nơi đều là cạm bẫy, là khổ cực đau đớn. Bầu trời đen tối, tiền đồ cũng nhuốm đen, ngay cả cái mạng mình ngày sau cũng nhuộm đen nốt. Đến khi Thiên Hạnh tỉnh lại, Lương Tùng Phát cũng đã đi mất. Bà ta trợn mắt một lúc lâu, mới nhớ ra đêm nay là đêm nào. Cảm giác đau đớn trên người tạm mất đi lại quay trở về, buộc bà ta nhịn không nổi phải rên lên. Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt. Mẹ không thể mất tất cả được, nhất định là như thế. Kể từ ngày hôm đó Lương Tùng Phát không trở về nhà, ông ta còn mải mê điều tra về thân phận của Lam Anh. Hơn nữa do quá chán ghét Trương Thiên Hạnh vì dã tâm của bà ta, đứa con trai duy nhất lại không nên người. Lương Thiên Phúc vẫn bị giam giữ tại gia, ngày ngày chống chọi với những cơn nghiện. Lương Thiên Ái còn mải mê chuyến đi đón bà nội trở về. Trương Thiên Hạnh bị ba người vệ sĩ quản chế, căn bản cũng không thể ra ngoài. Rất nhiều những cuộc gọi cho Lương Tùng Phát đều vô cớ bị báo máy bẩn. Lại nghe thấy người giúp việc trong nhà xì xào bàn tán. Ông chủ có một đứa con thất lạc bên ngoài hiện vẫn đang còn sống. Nếu tìm được cô gái, sẽ đem phần nửa tài sản để bồi tình cảm. Bà ta toán tính cả nửa đời người, không ngờ cuối đời lại thảm hại như thế. Người đàn ông kia hẳn đem bà ta cùng hai đứa con ném lên tận mây xanh. Kết cục đó nhất định sẽ không xảy ra. Nhất định phải ra tay trước để giành tài sản thừa kế nhà họ Lương không lọt ra ngoài. Lương Thiên Ái đã đưa bà nội trở về. Dù muốn hay không muốn, Lương Tùng Phát vẫn phải trở về nhà. Dĩ nhiên vì không muốn người vì buồn lòng, cả gia đình đành miễn cưỡng cùng nhau đóng một vở kịch. Ăn cơm xong, Trương Thiên Hạnh và Lương Tùng Phát lên phòng ngủ. Cánh cửa phòng đóng lại, bà ta liền chất vấn ông. Em nghe nói anh đã nuôi một tình nhân ở bên ngoài. Suốt chiều nay, ngày nào cũng không trở về nhà. Còn nữa, anh đang muốn tìm lại đứa con riêng kia, có đúng không? Đúng. Đợi sức khỏe của mẹ tôi hồi phục, tôi sẽ ly hôn cô. Người như cô không xứng làm con dâu nhà họ Lương. Em không xứng. Nếu không tại anh, em đâu phải tính toán nhiều đến như vậy. Thật là buồn cười. Em phấn đấu cả đời, giết hại người, kết quả lại may áo cưới cho kẻ khác sao? Con gái của con tiện nhân đó, một xu cũng không xứng được hưởng. Cô cứ từ từ mà đợi sự trừng phạt của tôi đi. Còn đàn bà khốn kiếp, đợi tôi lấy kết quả xét nghiệm ADN, sẽ đem phần nửa tài sản cho Lam Anh. Trương Thiên Hạnh cười lạnh. Phải, tôi khốn kiếp đó. Tôi sẽ cho anh biết tôi khốn kiếp như thế nào. Làm anh ư? Con nhỏ đã đẩy Thiên Phúc nghiện thuốc viện, đẩy anh em thiên ái bất hòa. Là con nhỏ khốn kiếp đó, tôi sẽ tính sổ với các người. Thiên ái bởi bên ngoài nghe được câu chuyện bên trong, không sót một chữ. Thì ra là cha cô có con riêng. Làm anh kia gan bàn từ đầu, đã tới đây vì mục đích báo thù. Nào nào cô ta ngang nhiên tiếp cận Thiên Phúc, cố tình đặt cô vào bẫy. Bây giờ lại còn đòi hưởng phân nửa tài sản. Cứ nằm mơ đi. Đột nhiên trong phòng có tiếng gào thét, tiếng la hét hình như là cháy. Thiên ái không nghĩ được nhiều nữa, đập cửa la hét. Cha, mẹ. Thế nhưng đáng tiếc cửa bên trong đã bị chốt chặt. Tất cả mọi người trong gia đình mở được cánh cửa ra, chỉ còn thấy Trương Thiên Hạnh và Lương Tùng Phát nằm co cụm dưới đất. Có lẽ Trương Thiên Hạnh đã dùng dầu để tự thiêu mình và chồng. Bà nội không chịu được, ngất xỉu tại chỗ. Loại chuyện bị bọng này thật sự không phải là thứ mà sức người có thể khống chế. Xe cấp cứu lập tức đưa bọn họ tới bệnh viện. Lương Tùng Phát còn đỡ. Ông ta luôn bị Trương Thiên Hạnh đè lấy, chặn mất không ít lửa. Tuy bây giờ còn chưa tỉnh, nhưng bệnh tình đã ổn định. Chỉ còn là phía Trương Hạnh chẳng mấy chốc đã truyền đến tin tức tình hình nguy kịch. Sau đó rốt cuộc, tại một buổi tối bà ta đã tỉnh lại. Tin tức Đại Dương truyền đến tai Lam Anh. Ngày hôm nay đến nhanh hơn cô tưởng. Lam Anh chờ Gia Thành sắp xếp đến thăm Trương Thiên Hạnh vào một buổi tối muộn. Gia Thành cũng theo cô vào bên trong. Cả người bà ta bị cuốn như một chiếc bánh trưng. Người cũng không rõ hình dạng, chỉ còn đôi mắt mở trừng trừng. Lam Anh ngồi xuống, cô nhìn bà ta rồi nở ra một nụ cười. Bà còn biết, tôi cảm ơn bà cho tôi cơ hội để nói ra như thế nào đâu. Khi chuyện xảy ra tôi đã rất sợ. Lỡ như người như bà, chuyện gì cũng biết, đã có thể vui vẻ xuống địa ngục. Đó là chuyện bất công đến cỡ nào. Tôi đã chờ đợi quá nhiều năm rồi. Trương Thiên Hạnh không cử động được, nhưng vẫn gồng hết sức người, từng chừng như là muốn giết Lam Anh. Sao lại chừng tôi? Bà đã không còn đáng sợ như vậy nữa. Bây giờ bà chẳng qua là một bệnh nhân sắp chết mà thôi. Ngay cả lời còn không thốt ra được. Vẫn là nằm yên đó, nghe tôi nói đi. Tôi biết bà đang phẫn nộ, bởi vì tôi cũng đã từng trải qua như vậy. Bà nhất định là rất muốn giết tôi, muốn liều chết với tôi. Nhưng bà càng muốn, chính là muốn biết tôi là ai, vì sao lại làm ra những chuyện này, vì sao lại nhằm vào bà và hai đứa con của bà, có đúng không? Người đàn bà trên giường lại cố gắng cử động, làm anh đột nhiên bật cười. Bà có biết không, 25 năm nay, tôi đã hy vọng có ngày hôm nay đến cỡ nào. Tôi tưởng tượng đến thật nhiều phương pháp để mà nói cho các người biết tôi là ai, khiến cho các người phải hối hận. Nhưng bây giờ tôi phát hiện căn bản không cần. Tôi chỉ muốn nói cho bà, tôi là Lam Anh, con gái của người phụ nữ tên là Thanh Vân, người mà bà đã giết hại rất nhiều năm về trước. Ánh mắt của Trương Thiên Hạnh đột nhiên trợn to. Thân thể bà ta vậy mà có thể nảy lên khỏi giường một chút, lại nện mạnh xuống, lấy hơi hít thở thật mạnh, lại không dám tin mà nhìn chòng chọc vào cô, tựa như cho rằng cô đang nói láo. Lam Anh không hề trần thuật lại những đau khổ mình đã trải qua trong suốt nhiều năm qua, chỉ cho bà ta một câu nói. Người đang làm, trời đang nhìn, báo ứng của các người đến rồi. Sau đó cùng Gia Thành rời đi. Sau khi cô rời đi không lâu thì Trương Thiên Hạnh trợn trừng mắt chết đi, chết cũng không nhắm mắt. Nhưng Lam Anh lại không cảm thấy vậy. Cô cho rằng bà ta đang hối hận, nhưng hối hận thì có ích gì? Nếu như bà ta không tham lam tài vọng, làm sao lại rơi vào kết cục như ngày hôm nay? Cần gì phải khổ như thế? Không biết ở bên ngoài, Lương Thiên Ái vừa hay nghe được toàn bộ câu chuyện. Cô ta lại vào phòng, chứng kiến cái chết bất đắc kỳ tử của mẹ, hận lại càng thêm hận. Gia Thành vẫn không thể nào thích nghi được thân phận của Lam Anh. Dù rằng trước đây, anh đã nghe cô nói qua mọi chuyện, cho đến giờ vẫn không hiểu lý do vì sao cô hao tâm khổ tứ đến như vậy. Tại sao ngay từ đầu không nói ra thân phận để nhà họ Lương nhận cháu? Chẳng phải vẫn được chia tài sản, cũng như có một chỗ đứng trong nhà họ sao? Làm anh siết chặt tay. Cái này anh lại không hiểu rồi. Em không trở về để tranh giành tài sản. Em muốn báo thù cho mẹ, cho bà vú, cho ông ngoại, cho bản thân em. Ngày hôm nay kết cục dù không như em mong muốn, nhưng có một phần khiến em được thanh thản. Em nghĩ nếu như em có biết chết thì cũng thật sự cam lòng. Nói ngốc cái gì thế? Những đau khổ mà em đã trải qua, anh cũng đã phần nào hiểu được. Chỉ tiếc lúc em cần anh không giúp được quá nhiều. Thù hận này cũng nên kết thúc tại đây. Em buông bỏ được rồi. Buông bỏ để bản thân sống dễ chịu hơn. Được, em đồng ý với anh. À, em còn nói ông ngoại và anh trai nữa. Anh có thể hân hạnh được gặp mặt hay không? Anh trai em, anh cũng đã gặp nhiều lần rồi. Chỉ là không biết thân phận của anh ấy thôi. Đó là Đại Dương. Anh cũng vừa biết cách đây ít phút. Không ngờ hai người lại giấu anh như thế. Lần sau nhất định phải phạt anh ta vài ly. Đám ma của Trương Thiên Hạnh nhuốm buồn một màu sắc ảm đạm thê lương. Ngoài hai đứa con của bà ta và một số người bạn thân thiết, chẳng mấy ai đến dự. Mà sau khi đám tang kết thúc, Trương Thiên Ái đăng lên một kế hoạch trả thù vô cùng táo bạo. Bắt cóc làm anh hành hạ cô cho đến chết. Cô đã liên hệ với một băng nhóm chuyên đi bắt cóc tống tiền. Sau lễ tang của Trương Thiên Hạnh, một tuần liền bắt cóc được Lam Anh, sau đó giam vào một trong nhà kho rất xa. Đây là tiền công, trông nó cho kỹ lưỡng vào. Cứ 12 tiếng lại lấy thuốc trong tủ kia tiêm vào. Đây là khu bảo hoang, yên tâm, sẽ không ai dám đến phiền đâu. Thiên Ái ung dung mà rời khỏi nhà, không biết rằng ngay sau lưng mấy tên côn đồ đã nháy mắt nhau. Cô ta bước chân ra đến khỏi cửa thì cảnh sát đã ập tới. Các anh... Chúng tôi làm bên đội điều tra tội phạm. Cô là Thiên Ái. Vậy nhưng các anh tới làm gì? Chúng tôi nhận được cấp báo ở đây có dấu chứa rất nhiều ma túy. Ma túy? Không có. Như nhận được lệnh giật dây, hơn chục người công an chỉ thoáng một cái đã vào kín khu nhà kho. Mấy tên côn đồ đều không thấy đâu cả. Nhưng trong phòng chứa thuốc sâu lại phát hiện ra Lam Anh đang dãy ruộng bám giết lấy cánh cửa. Hơn nữa là những bịch trắng nhỏ tìm thấy trong một chiếc thùng gỗ gần đó, đó chính là ma túy. Mời cô về đồn phối hợp điều tra. Thiên Ái nghe thấy vậy thì như chết lặng. Những tên côn đồ kia, tại sao không còn một ai ở lại? Tại sao lại có ma túy? Tại sao? Hàng trăm ngàn câu hỏi đặt ra vào lúc này. Cô là bị bẫy. Chuyện bắt cóc này cũng chính là một cái bẫy. Là bị bẫy ư? Đề nghị cô khai báo đúng sự thật. Tiếng nói đĩnh đạc của viên cảnh sát. Tiếng còng số 8 va chạm vào chiếc bàn gỗ kêu lên một tiếng keng. Đôi mắt đẹp giờ đây trợn trắng. Thiên Ái phát điên dùng sức giật còng ra khỏi. Tôi không có, tôi không biết. Chỗ ma túy ấy không phải là do tôi mang tới. Đáp lại những âm thanh hoảng loạn ấy, chỉ có tiếng gõ bút lạnh lẽo xuống bàn. Đại Dương đứng bên cạnh Lam Anh, đầy mắt kính như là một thói quen. Đã xử lý xong, người đã bị bắt. Cảm ơn anh. Chỉ tại cô ta định hại chết em. Người em muốn đối phó chỉ có Trương Thiên Hành. Em định khi nào gặp ông ta một lần? Dù sao Lương Tùng Phát cũng chỉ là bị Trương Thiên Hạnh lừa dối. Cục diện kết thúc nhanh như thế, chẳng phải cũng nhờ ông ta sao? Lam Anh nghĩ một chút rồi nói. Mấy ngày tới cứ sắp xếp thời gian thôi. Nhưng cái vết nứt giữa em và nhà họ sâu lắm. Một cái hố mà mãi mãi đời này em không hiểu rõ, không thể nào lấp đầy được. Thiên Ái gần như ngất xỉu khi từng lời nói của tòa án vang lên trong phiên xét xử thứ hai. Án chung thân coi như là kết thúc tất cả. Khuôn mặt xinh đẹp kiêu ngạo phút chốc liền tan đi như một quả bong bóng yêu kiều vỡ nát. Đã không còn gì nữa rồi, đã mất tất cả rồi. Cô hiển nhiên không phải là kẻ ngu. Đời nào cô lại đụng vào thứ ấy để tự tay bóp đi tương lai dày công xây dựng kia. Cô bị bẫy là do Lam Anh giở trò, nhưng kẻ đứng giúp sức là ai? Còn những tên côn đồ kia liên quan gì đến chăng? Đôi mắt đã mông lung dựa vào vách phòng gian u tối lạnh ngắt, bỗng nhiên lóe lên một ý tứ sâu xa. Đại Dương, thằng thư ký khốn kiếp kia nhất định là nó làm. Nó là người của Lam Anh. Nhưng tất cả đã quá muộn màng. Lam Anh đến thăm Lương Tùng Phát vào một buổi chiều tối cuối đông. Mở cửa cho họ là một bà lão tóc bạc phơ, ngoài 70 tuổi, hình như lại giữ gìn không tệ. Mái tóc bạc bới lên cao, mặc một chiếc váy dài bằng len, còn khoác thêm một chiếc khăn choàng, dường như là chỉ để đón họ. Bà cụ này tuổi không ít, ai chú trọng như bà. Bất kể là cử chỉ hay cách nói năng, đều lộ ra sự tào nhã được năm tháng mài giũa. Vào nhà đi, con là Lam Anh. Tùng Phát đang ở trên lầu ấy. Dạ vâng. Gọi ta một tiếng nổi. Ta biết con đang vân ẩn ta. Cũng biết con chưa thích nghi được, nhưng gia đình này, muốn hay không thì vẫn là gia đình của con. Ta mong trước lúc nhắm mắt xuôi tay, được nghe tiếng con gọi nổi. Làm anh cúi đầu khẽ khẽ cất giọng lên. Nồi. Rồi đột nhiên kiếp sống lang thang, khắc cốt ghi tâm thời thơ ấu, đều không còn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net